Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phách lối các hải tặc. La Nghị hiện tại bất chấp thương thế trên người, hắn hoàn toàn bị trưởng quan mình, một người cao lớn mập mạp thay đổi nhận biết. Trên cái thế giới này lực lượng thật là mạnh mẽ. Hắn không thể không lần nữa suy nghĩ tu luyện vấn đề. Ba tháp, một trận dồn dập tiếng bước chân truyền tới. Phụ trách ban đêm binh lính tuần tra chạy tới. Mới vừa rồi La Nghị tiếng gào thật không nhỏ. Xảy ra cái gì sự tình? Mập trưởng quan nói, người này là gián điệp. Hắn chỉ một cái bị đánh ngã trên đất hải tặc nói. Bất quá cái này hải tặc cũng không muốn ngồi chờ chết. Không phải, hắn mới là gián điệp. Trưởng quan, đây là hắn điện thoại trùng. Ta phát hiện sau đó nghĩ phải bắt được hắn. Ai biết hắn giảo hoạt như thế. Vậy mà trực tiếp quát to lên. Trưởng quan, nhưng là ngàn vạn lần không nên bị hắn che đậy. Cắn ngược một cái. Làm La Nghị ngốc đi. Bất quá mập trưởng quan chính là khinh thường nói. Ngươi cho ta là người ngu sao? Hai người các ngươi đều là thủ hạ ta tạp binh. La Nghị thì ở lại đây. Mà ở trong đó chung quanh căn bản không có người ở. Chỉ có chính hắn. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu đây? Ây, ta, hải tặc á khẩu không trả lời được. Hắn chẳng qua chỉ là cuối cùng dãy dụa thoáng cái thôi. Hắn là như vậy không nghĩ tới nơi này có người ở. Hừ, được, đưa hắn mang đi đi. Đi gặp tư lệnh, do tư lệnh quyết định xử lý như thế nào. Mập trưởng quan quay đầu nhìn về phía La Nghị. Này, tạp binh, người như thế nào đây? Còn cần ngươi đi nói rõ tình huống. Có thể giữ vững sao? La Nghị gật đầu một cái. Sau đó cắn răng một cái. Dựa vào vách tường đứng lên. Có thể, ta có thể chịu đựng. Khụ khục, được. Lúc này mới có chút hải quân dáng vẻ. Đi thôi. Mập trưởng quan nói xong cầm điện thoại lên trùng. Bên trong hiện tại rất là an tĩnh. Phỏng chừng các hải tặc cũng là đang nghe nơi này động tĩnh. Sau đó, lạch cạch một tiếng. Các hải tặc cúp điện thoại. La Nghị có chút bước chân tập tễnh đi theo đi tư lệnh gian phòng. Lúc này hắn mới hỏi trưởng quan tên là. Ha ha, ta gọi là Snow. Snow hạ sĩ, mập mạp thật cao hứng. Cái này tạp binh vẫn luôn không đã từng hỏi qua tên hắn. Chẳng qua là một mực kêu trưởng quan. Hôm nay xem ra hắn là công nhận chính mình. Ngươi một mực tại kiên trì đúc luyện. Nhưng là ta xem ngươi đúc luyện cường độ quá thấp a. Hoàn toàn không hiểu chương pháp. Nếu không hôm nay cũng không hội. Sẽ không còn sức đánh trả chút nào. La Nghị giờ mới hiểu được. Mình xem rất là khoa học phương thức rèn luyện. Ở cái thế giới này người xem ra lại là không chịu được như vậy. Như vậy, ta phải nên làm như thế nào? Cái này cơ hội La Nghị không muốn bỏ qua cho. Dù sao Snow hạ sĩ là chính thuộc về hải quân. Hắn tất nhiên biết rõ. Chờ thương thế của ngươi tốt rồi hãy nói. Đến, bọn họ lúc này đi tới tư lệnh trước cửa. Phòng cửa mở ra. Greg thiếu tá cũng ở nơi đây. Xem ra mới vừa rồi sự tình bọn họ đã biết. Binh lính đè tên này gián điệp tiến vào phòng bên trong. Jonathan tư lệnh nhìn hắn. Ngươi là thuộc về cái nào băng hải tặc? Gián điệp mặc dù run lẩy bẩy. Bất quá cúi đầu không có mở miệng ý tứ, không muốn nói sao. Không có quan hệ, hải tặc bắt sau đó tất nhiên xử tử. Như vậy tại Baron bị công kích trước, ta hội, sẽ, chấp hành cái này cái mệnh lệnh. Không muốn, gián điệp kinh hoàng hô. Hắn không nghĩ tới phía bên kia lại muốn trước hết giết chính mình. Như vậy hắn vô luận như thế nào đều thật không tới các hải tặc công phá cứ điểm. Ba lạp, lúc này điện thoại trùng đột nhiên kêu. Cái này là gián điệp dùng cái kia. Jonathan tư lệnh liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp đưa tay nhận. Ha ha ha, là Jonathan sao? Ta biết rõ nhất định là ngươi tiếp. Đối diện một cái trận ngông cuồng tiếng cười lớn. Cái này làm cho gian phòng trung hải quân môn vô cùng căm phẫn. Nhưng là rất tốt đẹp tính kỷ luật để cho bọn họ duy trì an tĩnh. Đối diện tiếng cười không chỉ một. La Nghị nghe giống như là quần ma loạn vũ. Mà lúc này hải tặc nói lần nữa. Ta biết ngươi đang ở đây thẩm vấn chúng ta. Bất quá không có quan hệ. Hiện tại ngươi muốn biết cái gì? Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Phách lối không có giới hạn. Cái này hải tặc chẳng lẽ có đủ chắc chắn sao? Rất tốt. Các ngươi là cái nào băng hải tặc? Jonathan tư lệnh phảng phất cũng không thèm để ý phía bên kia tùy tiện. Mà là tâm bình khí hòa hỏi. Chân to băng hải tặc. Thế nào nghe nói qua sao? Phía bên kia đối với mình danh hiệu thật giống như lòng tin 10 phần dáng vẻ. Mà Jonathan tư lệnh cũng chính là hơi chút suy tính một chút. Theo rồi nói ra, ban đầu tới là treo giải thưởng kim ngạch 92 triệu berry chân to Benny. Ác ma quả thực năng lực giả. Đến từ Nam Hải đại hải tặc. Ha ha, biết rõ ta uy danh. Như vậy ngươi bây giờ muốn đầu hàng sao? Benny cười tứ vô kỵ đạn. Đầu hàng? Không. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái tiến vào Grand Line tiểu nhân vật thôi. Tại nửa đoạn trước ngưng lại không tiến lên. Không có chút nào dũng khí tiếp tục đi tới. Ngươi chẳng qua chỉ là ở chung quanh kéo dài hơi tàn mà thôi. Jonathan tư lệnh nói vạch trần phía. Bên kia vết sẹo. Ngươi, Benny bị đâm trọt chỗ đau. Hắn quả thật không dám tiến tới. Lúc này mới ở chung quanh quanh quần. Bị Baron hạm đội ép chạy khắp nơi. Mà bây giờ Baron giải trừ quân bị đúng là hắn cơ hội. Benny nếu muốn chiếm lĩnh Baron. Lấy nơi này làm căn cứ. Ở chỗ này xưng vương xưng bá. Mặc dù nơi này chẳng qua chỉ là nửa đoạn trước đại hải trình. Nhưng là đại hải trình chính là đại hải trình. Chỉ cần chiếm cứ điểm. Dựa vào cứ điểm phòng ngự. Hắn hoàn toàn có thể không sợ hãi. Đến lúc đó phát triển ra đại hạm đội, hắn chưa chắc so với những thứ kia vương hạ thất vũ hải kém. Đây là hắn dã tâm, một tên quỷ nhát gan to dã tâm lớn, mà còn cái này lần chuẩn bị tấn công Baron nhưng là không chỉ đám bọn hắn một cái băng hải tặc. Jonathan tư lệnh, không muốn mưu toan chọc giận ta, chờ đến ta công phá cứ điểm thời điểm, ngươi sẽ vì này cảm thấy hối hận, nghe nói ngươi lão bà gọi Jessica thật sao? Benny sau khi nói xong, chung quanh lại lần bùng nổ một trận cười điên cuồng thanh âm. Đám hải quân không thể nhịn được nữa. Drake thiếu tá càng là gầm hét lên. Đến đây đi các hải tặc. Baron hội, sẽ, nhường cho bọn họ đụng bể đầu chảy máu. Thật sao? Nha, đúng, quên nói cho tư lệnh các hạ ngươi. Chúng ta nhưng không phải là một cái băng hải tặc nha. Nơi này là hải tặc hạm đội liên hợp. Oa ha ha, còn nữa, ngàn vạn lần không nên quên tuần tra nha. Sáng mai chúng ta đem sẽ xuất động, nhưng là chúng ta công kích là Baron phụ cận hòn đảo thôn đây. Vẫn là phải nhét đây. Tư lệnh các hạ có một đêm suy nghĩ thời gian nha. Rắc rắc phía bên kia cúp điện thoại. La Nghị nghe được, đây là Dương Mưu A. Nếu như hải quân vì yếu nhét mà không đi ra tuần tra. Như vậy bọn họ hoàn toàn có thể đi tập kích chung quanh thôn. Mà Baron đi qua sở hữu cố gắng đem hội. Sẽ trôi theo dòng nước. Nhưng là nếu như cứ theo lẽ thường tuần tra đây. Như vậy cứ điểm chính là hội. Sẽ trống không. Đến lúc đó bọn họ có thể đại quy mô tấn công. Nhất là vây công. Dù sao lực lượng phòng ngự không đủ. Đám này hải tặc gọi điện thoại tới không phải thật phách lối. Mà là dùng kế mưu, xem ra cũng không phải mặt hàng đơn giản, ít nhất là có não tử hải tặc, đồng thời đối với bọn hắn số lượng không cách nào phỏng chừng, sức chiến đấu không cách nào phỏng chừng, nhưng là có thể thấy được, Benny hẳn là thực lực cường đại nhất một cái, dù sao các hải tặc không thể nào hoàn toàn liên hiệp, trừ phi một người trong đó thực lực mạnh nhất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,